hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, Người sói thôn 20, chương 924 Người sói thôn 20 bịch một tiếng. Người sói đâm vào lồng sắt chắc chắn ngân cán bên trên. Phát ra kêu rên, va chạm đến địa phương như bị nhiệt độ cao cháy giống nhau. Huyết cùng thịt một mảnh khét lẹt, Bạch Vi đứng ở ngoài cũi, nhíu mày nhìn xem người sói tại trong lồng cuồn cuộn, thống khổ run rẩy. Nàng chú ý tới, người sói trên người hầu như khắp nơi đều là bỏng, có chút là mới kết vảy, có chút là năm xưa lựu, mới tổn thương thêm vết thương cũ, tầng tầng lớp lớp, có thể nói toàn thân không có một chỗ tốt ra. Bị thương người sói ghé vào trong lồng thở dốc, dần dần an tĩnh lại, không có làm tiếp ra công kích cử động. Bạch Vi hoài nghi cái này chỉ người sói thần trí không rõ. Nếu không nên biết rõ, bị giam tại lồng sắt, căn bản không có khả năng tập kích đi ra bên ngoài người. Nàng sẽ là ai? Vì cái gì bị giam ở chỗ này? Tiểu cô nương làm cho mình đến nhà trưởng thôn, hẳn là ám chỉ chính mình tìm đến cái này chỉ người sói. Hiện tại đã tìm được, có thể kế tiếp nên làm như thế nào? Bạch Vi nghĩ nghĩ, ý đồ cùng trước mắt cái này chỉ người sói trao đổi. Nơi này có ô đầu thảo ư? Người sói nằm dạp trên mặt đất nhìn xem nàng, thân thể chậm rãi phập phồng, không nói gì, Bạch Vi cảm giác mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Ô đầu thảo có thể dụ phát người sói biến thân, còn đối với Phương bây giờ là hình người, đã nói lên bị lực lượng nào đó chế trụ. Nếu như nơi này có ô đầu thảo, đối phương không nên là trước mắt bộ dạng này bộ dáng. Bất quá, nàng nên biết ô đầu thảo ở đâu. Tiểu cô nương trong tay ô đầu thảo sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhất định là từ nơi này lấy được manh mối. Ở đâu có thể tìm được ô đầu thảo? Bạch Vi lại hỏi, người sói vẫn đang không nói lời nào. Nàng nhìn qua vô cùng suy yếu. Trên người vết thương chồng chất, quần áo không biết mặc bao nhiêu năm, mài mòn thành rách dưới vải, tóc cũng chưa từng tẩy trừ. Xám trắng nhan sắc, dơ giấy bẩn thỉu vặn kết. Nếu như xem nhẹ vừa rồi trong nháy mắt đó bạo khởi, giờ phút này nàng phảng phất tùy thời sẽ tắt thở. Bạch Vi chậm rãi ngồi xổm xuống, ly lồng sắt thêm gần một ít, thấp giọng nói, chỉ cần ngươi để cho ta đêm nay biến thành người sói, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Người sói thật chậm nháy một cái con mắt, có lẽ là muốn nói chuyện, phát ra thanh âm nhưng là ách, như dã thú thấp giọng cô hô. Sau đó khởi động chân trước, kéo lấy trọng thương thân thể, một chút hướng Bạch Vi bên này chuyển cọ, đến cùng e ngại lồng sắt, không dám cách ly dựng thẳng cán thân cận quá. Bạch Vi nhìn xem nàng hỏi, ngươi nguyện ý giúp ta? Người sói không nói chuyện, chỉ có chút há mồm, lộ ra răng nanh. Bạch Vi ngơ ngẩn, nàng nhìn trước mắt người sói, liên tưởng đến tiểu cô nương cái loại này loại khác thường. Trong nội tâm không khỏi thoát ra một cái quỷ dị suy đoán, việc này đến cùng cùng nàng quan hệ không lớn, nhưng vẫn là làm cho người cảm thấy mãnh liệt không khỏe. Bạch Vi muộn nghi vấn nói, ngươi có phải hay không, bái kiến một cái tiểu cô nương. Ngươi muốn cho nàng cứu ngươi, nhưng là không có thể thành công. Vậy sao? Người sói chậm rãi đóng hạ con mắt, xem như hồi phục. Bạch Vi tại ngoài cũi do dự, không biết nên không nên tin tưởng cái này chỉ người sói. Tại trong truyền thuyết, người bình thường bị người sói cắn qua, nếu không phải chết, sẽ biến thành người sói. Nàng mấp máy môi, nhìn xem trong lồng hấp hối người sói. Đối với ngươi như thế nào vững tin, ngươi sẽ không mượn cơ hội này muốn mạng của ta. Có lẽ người sói không hề giống nàng thấy như vậy suy yếu. Có lẽ người sói các loại đúng là giờ khắc này bắt lấy nàng, ăn tươi nàng, một lần nữa đạt được lực lượng. Thế nhưng là nàng có lựa chọn ư? Được rồi, Bạch Vi hít sâu, làm cho mình bình tĩnh. Ta cũng không có lựa chọn chỗ trống. Không phải sao? Nàng giơ cánh tay lên, với vào trong lồng, vặn lông mày nói, động tác nhanh một chút. Thôn trưởng tùy thời khả năng trở về. ta còn phải hoa thời gian đi tìm lồng sắt cái chìa khóa giấu ở cái đó, ngươi sói chằm chằm vào cái con kia thiết trắng thủ đoạn, há mồm cắn, sắc bén răng đâm thủng làn da, vào mạch máu, đỏ thẫm huyết châu lập tức tràn ra, theo người sói khóe miệng, một giọt xuống trôi. Bạch Vi trước mắt một hồi choáng váng, nàng không nghĩ tới, sẽ như vậy đâu, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.